Chương 124, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 2. Đường lão sư bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm, sửa lại một chút câu nói, sau đó mới mở miệng nói, kỳ thật về các ngươi hai cái sự tình, lão sư cũng là có chút nghe thấy. Bất quá tất cả mọi người tại một cái lớp học nha, cho nên vẫn là muốn đem lớp vinh dự đặt ở vị thứ nhất mới tốt. Lâm Việt ở trong lòng vụng trộm lẩm bẩm một câu. Này đường lao sư chẳng lẽ là đến tác hợp hắn cùng Nghiêm Du Thành mục đích là vì để bọn hắn đồng tâm hiệp lực không phải đâu. Đường lao sư lại nhìn trước mặt hai người một chút, tựa hồ tiếp theo muốn nói lời rất khó khăn tựa như. Ta biết, các ngươi có thể đồng ý cùng nhau tham gia trận bóng rổ đã thực không dễ dàng. Hơn nữa trước đó các ngươi tại Quốc Khánh biểu diễn thượng hợp tác QNZ hoàn thành rất khá. Cho nên, trường học lần này có cái quyết định nói đến đây đường lao sư ngừng lại, dừng lại hồi lâu. Cái này khiến Lâm Việt trong lòng lập tức dâng lên một loại không tốt dự cảm. Quả nhiên đường lão sư tại dừng lại một hồi, lại nhìn mặt mà nói chuyện sau một lúc, rốt cuộc mở miệng nói ra, trường học quyết định lần này để các ngươi hai cái làm lần này cuộc so tài bóng rổ người phát ngôn, ngày mai sẽ an bài các ngươi cùng đi trụ tuyên truyền chiếu cái gì ta không đồng ý. Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành lại chăm miệng một lời này quyết định quả thực quá kỳ hoa. Để bọn hắn hai cái cùng đi đại diện trận bóng rổ. Có lầm hay không a, đừng nói bọn họ căn bản không muốn cùng lúc xuất hiện tại cùng một tấm hình trong, liền đơn thuần bóng rổ kỹ thuật mà nói, cũng căn bản không tới phiên bọn họ đi. Các ngươi chớ vội cự tuyệt a, các ngươi biết chúng ta chuyên nghiệp lần này vì cái gì có thể ba cái ban tạo thành một cái đội sao, kia cũng là bởi vì các ngươi công lao a. Năm ngoái chúng ta nhất ban vòng thứ nhất liền đào thải, nhưng là nhân khí của các ngươi trường học lãnh đạo đều thấy được, cho nên muốn mượn dùng các ngươi đến vì lần này trận bóng rổ tuyên truyền. Nhưng là nếu là làm tuyên truyền, cho nên liền không thể sớm như vậy liền đào thải, cho nên trường học mới sửa đổi lần này bóng rổ thi đấu quy tắc, cải thành có thể lớp đơn độc tác chiến, cũng có thể chuyên nghiệp tổ đội tác chiến bộ dạng này hình thức. Các ngươi xem a, hai ban cùng ba ban thực lực kỳ thật đều so nhất ban cường đi, cho nên lần này chúng ta ba cái ban cùng nhau liên hợp, nhất định có thể so sánh năm ngoái thành tích tốt. Các ngươi nói đúng hay không? Bất quá phụ đạo viên lần này tẩy não đối với Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành đều không thế nào áp dụng. Lớp vinh dự cùng bọn hắn cá nhân mâu thuẫn so ra, vẫn là cái sau tương đối trọng yếu một chút. Đặc biệt là còn phát sinh quốc khánh khánh điển trên sân khấu Nghiêm Du Thành cưỡng hôn Hàn Nặc chuyện như vậy qua đi. Có thể đồng ý cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau tham gia trận đấu đã là Lâm Việt lằn danh, hiện tại thế mà còn muốn cho hắn cùng Nghiêm Du Thành cùng đi đại diện cái gì trận bóng rổ. Hơn nữa còn muốn cùng nhau chụp tuyên truyền chiếu, đây là muốn hướng toàn trường thầy cho biểu hiện ra bọn họ huynh đệ tình thâm sao? Thật xin lỗi, lão sư yêu cầu này ta không thể đáp ứng, xin ngài chi tiết báo cáo lãnh đạo trường học đi. Hiện tại thay người còn kịp. Lâm Việt nói xong cũng không đợi phụ đạo viên trả lời. Đứng lên, dứt khoát kiên quyết rời đi văn phòng. Văn phòng hiện tại chỉ còn lại có đường lão sư cùng Nghiêm Du Thành hai người. Đối với Lâm Việt cự tuyệt, đường lao sư kỳ thật đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là Lâm Việt trực tiếp đáp ứng, nàng mới phát giác được kỳ quái đâu, nàng cũng là một cái tuổi trẻ nữ hài. Đối với toàn trường truyền đi xôn xao Lâm Việt, Nghiêm Du Thành, cùng với Hàn Nặc ba người ở giữa gút mắt, nàng làm sao có thể không biết đâu. Bất quá nàng không ngờ tới là, Nghiêm Du Thành thế mà không có đi.